Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 223, đây là muốn chạy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm trang chủ, Tà nghĩ yên lặng một chút. Mấy ngày nay hắn chịu đến xung kích, so với trước mấy chục năm bộ đầu cuộc đời đều đến mãnh liệt. Tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn không có xác thực chứng cứ, nhưng là như Thẩm Khang không có lừa gạt hắn, vậy hắn suy đoán thật có khả năng là 89/10. Một người lẳng lặng hồi tưởng trong đầu tin tức, năm đó danh bộ kinh hồn làm sao nổi danh, mặc dù ở toàn bộ bộ môn trên dưới là xưng tên lãnh khốc vô tình. Năm đó kinh hồn vẫn còn Tương Châu nhậm chức thời gian. Có người từng lấy người nhà của hắn vì là uy hiếp, muốn hắn giao ra một cái nào đó hung phạm, nhưng hắn chính là không giao. Kết quả toàn gia trên dưới bị giết đến sạch sành sanh. Có người nói hắn đến người nhà với không để ý, máu lạnh vô tình. Có người nói hắn đại công vô tư, không sợ uy hiếp, nhưng bất luận làm sao. Từ đó sau khi, kinh hồn liền triệt để nổi danh. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, từng bước một bò đến hiện tại địa vị cao. Bây giờ suy nghĩ một chút, này kinh hồn không phải cái gì không để ý chính mình an nguy. Rõ ràng chính là đang làm dáng, không làm được, những này hung phạm đều là hắn thuê đến. Được lắm một hòn đá hạ hai con chim, lại liên tưởng Mã Bộ Đầu, Trần Bộ Đầu bọn họ. Tình huống căn bản cũng là như thế. Tuy rằng hiện tại Lộ Bộ Đầu chưa từng tỉ mỉ điều tra, nhưng tin tưởng hơn 30 năm trước, những người đã từng biết bọn hắn người cù, cũng có thể bị động liền bị nhân công tuẫn chức. Người nhà của bọn họ cũng khả năng đã sớm mai danh ẩn tích, to lớn Tương Châu bộ môn liền như vậy rơi vào bọn họ khống chế bên trong. Thậm chí kinh hồn càng là từng bước một bò đến ngọc bài danh bộ địa vị. Thậm chí còn hiện tại có khả năng tiếp nhận toàn bộ tam pháp ti tổng bộ đầu. Suy nghĩ thêm năm đó Tương Châu tiêu diệt Hợp Nguyên Tông một trận chiến, còn lại những người Tương Châu bộ đầu, thật giống có một phần đã thăng nhiệm kim bài bộ đầu. Thậm chí có chủ chính một phương, mà tựa hồ bọn họ điều nhiệm đến cái nào, Yên Vũ Lâu thế lực tựa hồ liền có thể phát triển đến cái nào. Lộ Bộ Đầu thậm chí suy đoán, Yên Vũ Lâu hoàn toàn có khả năng chính là dựa vào với bộ môn mà tồn tại. Bộ môn cắm rễ cùng các châu, đối với các loại giang hồ cao thủ tin tức đều có thu thập. Yên Vũ Lâu nhận được ám sát nhiệm vụ, có thể như vậy nhanh tìm tới nhược điểm cũng giúp đỡ nhằm vào. Bộ môn hệ thống tình báo nói vậy là không thể không kể công. Trước sau một liên hệ, Đường Bộ trong lòng oán hận có thể tưởng tượng được, những năm này bọn họ dựa vào với bộ môn sau lưng đến tột cùng còn làm nhiều thiếu không biết được. Nhưng Lộ Bộ Đầu tin tưởng Bạch Nhạc Sơn sự có điều là bên trong một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Ai? Buổi tối yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lục Bộ Đầu trong phòng nhưng truyền đến một đạo cực kỳ ngột ngạt tiếng thở dài. Ngày thứ hai, ở Trình Vô Song tỉnh rồi sau khi đưa ra du lãm một phen Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang dùng đầu ngón chân đoán cũng biết, hàng này rõ ràng là mượn cơ hội tra xét Vạn Kiếm Sơn Trang hoàn cảnh. Thẩm trang chủ, không bằng chúng ta luận bàn một phen khỏe không? Mãi đến tận buổi tối giáng lâm, Trình Vô Song mới đưa ra cùng Thẩm Khang luận bàn đề nghị. Đơn giản chính là muốn thừa dịp bóng đêm để bọn thủ hạ lần thứ hai tra xét Vạn Kiếm Sơn Trang. Không biết hắn cái kia mấy tên thủ hạ, hiện tại sớm đã bị Thẩm Khang đào hố chôn. Luận bàn A, khóe miệng hơi vểnh lên. Thẩm Khang không nhịn được cười cợt. Trình công tử chính là cầu đột phá mà đến. Chỉ bằng vào một mình ta cho Trình công tử áp lực cũng không hề lớn. Như vậy đi. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang thực còn có một bộ trận pháp. Xin mời Trình huynh đánh giá một hồi. Há, Vạn Kiếm Sơn Trang trận pháp. Cầu cũng không được. Tốt lắm, bày trận. Theo Thẩm Khang ra lệnh một tiếng, Hơn 20 người tiên thiên cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Đem Trình Vô Song vây quanh ở bên trong. Đến hiện tại, dựa vào ao rửa kiếm công năng. Lại trải qua hơn 3 tháng bồi dưỡng. Hiện tại toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang đã nắm giữ hơn 20 tên tiên thiên cao thủ. Thêm vào Tạ Hiểu Phong cùng Thẩm Khang chủ trì đại trận. Vạn kiếm trận uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Bị vây vào giữa Trình Vô Song. Đột nhiên cảm thấy một luồng như núi lớn dày nặng áp lực xông tới mặt. Loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ quá. Mà một bên Tống Khuyết tuy rằng chưa từng rút đao. Nhưng này sắc bén mãnh liệt đao ý phảng phất có vô cùng áo ý cùng thiên địa liền làm một mảnh. Trình Vô Song trước mắt phảng phất chỉ nhìn thấy một thanh buông xuống trong thiên địa đao. Liền dường như thiên uy giáng lâm. Loại này cảm giác thật giống như thiên địa nhân hồn kết hợp một. Đao này rõ ràng đã nối liền trời đất. Thật mạnh đao ý, thật là đáng sợ đao khách. Như vậy thuần túy đao ý hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Vạn kiếm sơn trang, cũng thật là ngọa hồ tàng long. Có điều Trình Vô Song tâm tư có thể không đặt ở Tống Khuyết trên người. Hơn nữa đảo mắt nhìn về phía giữa không trung. Trong mắt lóe ra một đạo bất ngờ vẻ. Còn mang theo nồng đậm khiếp sợ. Theo vạn kiếm trận triển khai. Từng đạo kiếm khí vô hình ở giữa không trung ngưng tụ. Càng để lâu càng nhiều. Rất nhanh liền che đậy bầu trời. Đầy trời kiếm khí dường như nạn châu chấu quá cảnh bình thường. Phóng tầm mắt nhìn vô biên vô hạn. Lít nha lít nhít kiếm khí hạ xuống. E sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem to lớn vạn kiếm sơn trang triệt để phá hủy. Trực diện này phảng phất liền ánh trăng đều muốn che khuất vô cùng kiếm khí. Trình Vô Song sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng lạnh. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được loại kia phảng phất hủy thiên diệt địa cuồng bạo sức mạnh. Phảng ngột ngạt người không thở nổi. Không khỏi cảm giác mình thật giống có chút thác lớn. Ra, theo Thẩm Khang gầm lên một tiếng. Buổi chiều bỗng nhiên hạ xuống. Phảng phất hồng thủy sóng lớn bình thường mênh mông cuồn cuộn. Phải đem sở hữu cản ở hết thảy trước mắt toàn bộ sông vỡ nhấn chìm. Mỗi một đạo kiếm khí vô hình trên đều có sức mạnh kinh khủng. Bỗng nhiên kiếm ý, mỗi một kích đều phảng phất là kiếm đạo tông sư cao thủ một đòn. Nếu là tầm thường cùng này các cao thủ giao thủ, Trình Vô Song tự nhiên là không sợ. Có thể đối mặt vô cùng vô tận. Một làn sóng tiếp một làn sóng kiếm khí. Ai thấy ghê gớm quỳ. Tầm thường kiếm đạo cao thủ. Cái nào có khả năng phát sinh như vậy liên miên không dứt thế tiến công. Thậm chí chặt đứt sở hữu khe hở. Sở hữu đường lui. Nước chảy đá mòn. Thừng cưa gỗ đứt. Lượng biến nhưng là có thể gợi ra biến chất. Một kiếm mình có thể ung dung tiếp đó. 10 kiếm cũng không sao. Bách kiếm khả năng cũng miễn cưỡng có thể chịu một hồi. Cái kia ngàn kiếm vạn kiếm đây. Ngẫm lại liền đầu hàng tâm đều có. Cái này căn bản không phải luận bàn. Đây là ở lấy mạng của hắn. Phi hồng trưởng. Ở vạn kiếm hạ xuống thời khắc. Trình Vô Song cả người đều bay lên trời. Thân thể mềm mại tự theo gió phiêu lãng lông hồng bình thường. Hai mắt sắc bén bùng nổ ra đạo đạo tinh quang. Phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Ở vạn kiếm xung kích hướng về hắn trong nháy mắt. Càng là có thể đang không ngừng né tránh tìm kiếm yếu kém nhất khoảng cách. Để thân thể làm hết sức tiếp xúc thiếu kiếm khí. Song trưởng điệp ra. Thủ pháp mềm nhẹ nhưng dường như biến nặng thành nhẹ nhàng bình thường ẩn chứa vạn quân lực. Một trường hạ xuống, tới gần bên cạnh hắn đạo đạo kiếm khí trong khoảnh khắc phá nát. Vạn kiếm như mưa, liên miên không dứt, Trình Vô Song thì lại như gió. Thân hình mờ ảo phảng phất vô số không ở, có thể thẩm thấu tiến vào mỗi một khe hở. Đem quanh thân hộ kín kẽ không một lỗ hổng. Kiếm khí không thể thâm nhập mảy may. Một cái là tật phong sậu vũ. Lấy thế đè người. Một cái là duy nhanh không phá. Gió thổi không lọt. Hai người quyết đấu nếu để cho giang hồ những cao thủ nhìn thấy. nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Như vậy thoải mái tràn trề đại chiến, đủ khiến bọn họ được ích lợi không nhỏ. Trình Vô Song dùng chính mình mạnh mẽ ảo diệu võ công, hoàn mỹ biểu diễn cái gì gọi là võ công nghệ thuật. Lấy cái giá thấp nhất, đổi lấy to lớn nhất thành quả. Tuấn Kiệt bảng số 1, quả nhiên là thực chí danh quy. Kinh nghiệm chi phong phú, phản ứng chi nhạy cảm. Vì là Thẩm Khang nhìn thấy số 1, Thẩm Khang thậm chí suy đoán, mặc dù là Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết, ở trên tay cũng tiệt đi không được trăm chiêu. Thời gian từng chút trôi qua, Trình Vô Song đã có chút thở hồng hộc. Vạn kiếm vẫn như cũ liên miên không dứt, công lực của hắn nhưng không ngừng đang tiêu hao. Mặc dù đang dùng tiểu đánh đổi đánh tan những này kiếm khí, nhưng không chịu được tiểu đánh đổi cũng là đánh đổi. Tích lũy xuống là đủ để ép vỡ người. Hắn thừa nhận, tại đây vạn kiếm trận bên dưới, hắn chịu đựng trước đây khó có thể tưởng tượng áp lực. Chính mình tung hoành giang hồ ít năm như vậy, trong ngày thường đều là treo lên đánh người khác. Ngày hôm nay xem như là tối chật vật, lại bị người treo lên đánh. Sắc mặt một lạnh, Trình Vô Song ửng hồng con mắt liếc nhìn Thẩm Khang. Sức mạnh cuồng bạo trong khoảnh khắc bạo phát, không chút nào ở né tránh, mà là lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Gần giống như một cái lao thẳng trực bên trong man hoang cự thú. Trình Vô Song đến nơi, kiếm khí hầu như toàn bộ đổ nát. Này hoàn toàn là lấy cường chạm cường đấu pháp. Cùng trước không phải một cái họa phong a, không đúng. Trình Vô Song đây là muốn chạy a, cách chương.